có một sinh vật đang ở dưới đó, lành lạnh và hơi ẩm ướt và... Không phải là một con rắn đấy chứ. Chưa nghĩ xong, Caroline đã nhảy ra khỏi giường. Bản năng của nàng và có lẽ cả cái ký ức về việc bị chế nhạo lúc trưa đã giúp nàng ngăn lại một tiếng hét. Nàng rùng mình, đánh đá lửa và thắp nến lên. Rồi nàng quay trở lại giường, sẵn sàng nhảy tránh lối cho con vật nhanh nhất nếu cần và hất tung cái chăn lên. Ở phía cuối giường, một con ếch nhảy ra giữa nệm. Trong một thoáng, Caroline chỉ nhìn nó chằm chằm. Nàng không sợ ếch, nhưng làm thế quái nào mà một con ếch lại chui vào giường nàng được nhỉ? Rồi Caroline nhớ ra Davy và con vật cưng mà thằng nhóc mới bắt. Ộp ộp, con ếch cất tiếng kêu và lại nhảy lên, lần này nó nhảy ra tận mép nệm. Thêm một cú nhảy nữa là nó sẽ đáp xuống sàn. Caroline liền tóm lấy cái bình đặt trên chiếc bàn cạnh giường để chụp con ếch. Cái bình sẽ nhốt yên nó suốt đêm và sáng mai nàng sẽ biết mình phải làm gì với nó. Dĩ nhiên là nàng sẽ trả nó về với chủ nhân thực sự của nó. Hẳn con ếch chính là một món quà mà Davy dành tặng cho nàng, với mục đích khiến nàng hét toáng lên và bỏ chạy ra khỏi nhà, không bao giờ trở lại nữa. Chắc hẳn lúc này cu cậu đang lắng nghe chăm chú lắm đây. Caroline nhoẻn miệng cười. Thằng bé sẽ phải chờ đợi thật lâu và mệt mỏi, để rồi cuối cùng sẽ nhận được một sự ngạc nhiên. Cảm giác khá hơn nhiều so với những gì nàng đã tưởng tượng 24 giờ trước, Caroline trở lại giường. Lần này nàng ngủ thiếp đi từ lúc đầu còn chưa chạm gối. Sáng hôm sau, Caroline đợi cho đến lúc thích hợp rồi mới thả con ếch vào lòng Davy để không một ai hay biết. Cánh đàn ông đang ngồi quanh bàn, ngốn ngấu bữa sáng như thường lệ. Chỉ Davy là có vẻ không được ngon miệng. Lúc nó xuống dưới nhà, Caroline đang bình thản khuấy cháo. Nàng chào nó mà không tỏ vẻ gì khác lạ, và từ lúc đó nó bắt đầu bồn chồn không yên. Bây giờ, khi cánh đàn ông đồng loạt đứng dậy, Davy trông lại càng sợ sệt hơn. Đó chính là thời điểm mà Caroline lựa chọn để trả lại con ếch cho thằng bé. Ộp ộp, con vật nhảy lên và cất tiếng kêu, nhưng Davy đã chộp lấy nó, ấn vào đùi, và tiếng kêu của nó lập tức chìm nghỉm giữa tiếng ồn xung quanh. Davy nhìn nàng với ánh mắt xấu hổ vì tội lỗi. Caroline cúi xuống thì thầm vào tai thằng bé. Nếu cháu muốn giữ nó, tốt hơn hết là cháu đừng mang nó vào trong nhà nữa. Millicent khoái thịt ếch lắm đấy. Davy tỏ vẻ kinh hãi trước câu nói đó và liếc vội xuống bàn tay đang khum lại. Caroline đứng thẳng người dậy, vẫn giữ vẻ mặt bình thản và chợt nhận thấy Mark đang nhìn nàng chăm chăm, lông mày anh nhíu lại. Có gì không ổn à? Anh hỏi, ánh mắt hết nhìn Caroline lại liếc sang cậu con út. Davy trông tội lỗi hơn bao giờ hết, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt con ếch. Không có gì cả, Caroline vui vẻ trả lời. Nàng có thể chắc chắn rằng Davy đã nhìn nàng với ánh mắt gần như biết ơn lúc nó trườn ra khỏi ghế. Đi thôi, anh John, không thì muộn học đấy, nó giục anh trai. Một tay cầm con ếch bỏ tọt vào túi, tay kia nó chộp lấy bản tập đọc rồi bám theo anh trai. Không có gì ư, Mark lại hướng ánh mắt sắc bén về phía nàng. Caroline lắc đầu, Mark đành bỏ qua chuyện này mặc dù vẫn còn nhíu mày nghi ngờ. Chúng tôi sẽ vẫn làm việc trên cánh đồng phía nam. Anh chỉ nói vậy khi cùng những người còn lại chuẩn bị rời đi. Đang lúi húi lau chùi cái bàn, Caroline liền đứng thẳng người dậy, nhíu mày với Mark, chưa hiểu ra ngay ý anh là gì. Nhớ mang đồ ăn trưa, anh nói cho rõ hơn, và lần này, cố gắng đừng để con chó sơi tái hết đấy. Caroline rên rỉ khi nhớ lại rủi ro của ngày hôm qua. Nàng đã quá mệt mỏi với bao nhiêu việc đang đợi trước mắt, giờ lại thêm việc chuẩn bị và đi đưa thức ăn cho anh em nhà họ. Nhưng cánh đàn ông đã đi khuất, và chẳng còn ai ngoài Millicent nghe thấy nàng. Thế nên Caroline đành rót sữa cho con mèo, vét nốt chỗ cháo còn lại để ăn và cố gắng tỏ ra lạc quan. Ít nhất thì nàng đã dạy cho Davy một bài học. Thằng bé có thể sẽ tôn trọng nàng sau chuyện này, cho dù những người còn lại thì không. Bữa ăn nàng chuẩn bị hôm nay cũng giống như hôm qua, chỉ khác là thịt lợn muối được thay bằng thịt nai. Đến giờ đưa cơm, Caroline lại bắt đầu đi men theo bờ suối. Nhưng lần này chân nàng bước nhanh hơn, và nàng lội qua con suối để đi sang phía bờ bên kia cách xa khu rừng. Nước lạnh căm căm, gió thổi vi vút, và Caroline rùng mình ớn lạnh. Vừa vội vã rảo bước, vừa mãi liếc nhìn cánh rừng nên Caroline không nhận ra mình đã đi bao xa, cho đến khi nàng nghe thấy tiếng rìu bổ đều đều. Một bài thánh ca lạc điệu đang được cất lên để cổ vũ những người làm việc. Đích thị là nàng sắp đến nơi rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng lên được đỉnh đồi và nhìn thấy họ. Daniel và Robert đang làm việc giữa cánh đồng. Daniel cày đất lên, Robert theo sau, gieo hạt và vùi lại. Ở đầu kia của cánh đồng, Mark đang vừa hát vừa bổ rìu vào thân một cây sồi khổng lồ, còn Thomas ra sức đẩy nó. Cái cây này cao vượt hẳn lên so với những cây xung quanh. Tán lá của nó vươn ra quá xa che gần hết ánh sáng mặt trời rọi xuống cánh đồng. Có lẽ đó là lý do Mark và Thomas đang nỗ lực để chặt nó. Mặc dù trời hôm nay rất lạnh nhưng Mark vẫn cởi trần làm việc, thân hình anh lấp loáng mồ hôi. Kể cả nhìn từ một khoảng cách xa thế này, cơ thể hình chữ V rắn chắc của anh vẫn nổi bật thấy rõ. Những múi cơ ở lưng và cánh tay anh nổi lên cuồn cuộn khi anh vung rìu. Trong lòng Caroline bỗng trào lên một cảm giác ngưỡng mộ. Rally trông thấy Caroline đầu tiên. Nó băng nhanh qua cánh đồng và sủa inh ỏi khiến nàng giật nảy mình. Cả bốn người đàn ông đều quay lại xem thứ gì khiến con chó kích động đến thế. Trong khi Caroline không thể kiềm chế được, bắt đầu bước lùi. Phải cố gắng lắm nàng mới dừng lại được và đứng yên một chỗ. Nàng sẽ vượt qua nỗi sợ chó nếu nàng cần phải làm vậy. Và thật ra, nó cũng đâu có sâu xé gã da đỏ. Vậy thì chắc là nó cũng sẽ không ăn tươi nuốt sống nàng đâu. À, thức ăn tới rồi. Daniel reo lên khi nhìn thấy Caroline. Anh ta và Robert đặt ngay dụng cụ xuống để tới chỗ nàng. Mark liếc nhanh một cái rồi lại tiếp tục chặt cây. Tuy nhiên anh đã ngừng hát. Thomas ở lại với anh. Rally tới chỗ nàng trước nhất. Nó nhảy lên mừng rỡ quanh người Caroline, sủa ăn ẳng làm nàng ù cả tai. Đúng lúc đó thì một cơn gió lùa qua váy Caroline làm nó bay lên phấp phới. Vì cả hai tay đều đang bận cầm đồ nên nàng chẳng biết làm thế nào để những người đàn ông đang lại gần không nhìn thấy đôi chân mình. Tệ hơn nữa là cả Daniel và Robert đều đang nhìn nàng không chớp mắt. Nàng chỉ còn biết tạ ơn trời là sự chú ý của Mark vẫn tiếp tục dồn vào cái cây. Nàng không muốn bị trách cứ thêm một lần nào nữa. Daniel và Robert đã tới chỗ nàng. Dừng lại, Rally. Daniel quát lên rồi đón cái xô từ tay nàng, còn Robert lẳng lặng cầm lấy cái bình. Lúc hai tay nàng được rảnh rang để giữ váy thì gió cũng đã lặng. Vừa để mắt canh chừng Rally, lúc này nó đã thôi sủa mà chuyển sang hít hít ngửi ngửi không khí một cách thích thú khi cánh đàn ông lục lọi cái xô. Caroline vừa xoay xoay vai. Rõ ràng cơ thể nàng vẫn chưa quen làm những việc tay chân nặng nhọc. Bánh mì mới ra lò. Daniel vừa giơ ổ bánh mì lên vừa reo mừng như một đứa trẻ được cho đồ chơi mới. Và thịt nai nữa chứ. Đúng là một bữa tiệc. Róp nhỉ. Giọng anh ta đầy hân hoan. Ít ra thì lần này con chó cũng không xơi mất thức ăn. Rob đáp, đón một mẩu bánh mì từ tay Daniel rồi bỏ vào miệng. Vừa nuốt, anh ta vừa quay sang gọi hai người kia. Họ quay lại nhìn, vẫy tay và rồi bỏ việc đấy mà tới chỗ cả ba đang đứng. Thân cây sồi khổng lồ in hằng một vết toát lớn, trông giống hệt một cái miệng cười trắng xóa, nhưng nó vẫn đứng trơ. Caroline đoán Mark và Thomas sẽ giải quyết được nó sau khi được tiếp thêm năng lượng. Này, phần cho bọn em một ít với chứ. Thomas vui vẻ hét lớn với các anh. Đằng sau anh ta, Mark đi với nhịp bước thong thả hơn, chiếc rìu đung đưa trên vai. Em nên đi nhanh lên. Robert gọi với lại, nhoẻn miệng cười rồi véo thêm một mẩu bánh mì bỏ vào miệng. Rõ ràng hành động đó chỉ để trêu tức cậu em, và nó đã có tác dụng vì Thomas lập tức lớn tiếng phản đối và chạy thật nhanh tới. Lại một cơn gió mạnh nổi lên lùa qua váy của Caroline và thổi tung bay mái tóc của cánh đàn ông. Lần này nàng dùng cả hai tay chặn lại phía trước chân váy để giữ sự đoan trang của mình. Đúng lúc đó, một tiếng rắc lớn bỗng vang lên trong không trung. Caroline ngẩn ra trong một thoáng. Rồi nàng giật thót mình khi nhận thấy cây sồi khổng lồ đang từ từ đổ xuống cánh đồng. Cơn gió mạnh lùa vào trong những cành lá của nó rõ ràng làm nốt phần việc của hai anh em Mathieson. Nàng mở to mắt nhìn trân trân cái cây đồ sộ, sau một hồi chao đảo đã bắt đầu ngã dần xuống. Bên cạnh nàng, Daniel chợt hét lên, giọng khản đặc. Nhìn theo ánh mắt hoảng hốt của anh ta, Caroline thấy được lý do vì sao anh ta lại sợ hãi đến thế. Trong bóng râm của cái cây đang đổ, Mark bị vấp và ngã sóng xoài. Tuy anh nhổm dậy gần như ngay lập tức, nhưng cái chân bị tật đã làm chậm nhịp bước khiến anh không kịp thoát ra. Thế rồi cái cây đổ sầm xuống làm rung chuyển cả mặt đất, nảy lên một lần rồi nằm bất động, chỉ những tán lá còn rung rinh. Caroline chỉ kịp hét lên, Daniel và Robert đã chạy tới chỗ mà Mark vừa biến mất. Mark, chết tiệt, anh ấy đâu rồi? Anh ấy đây này. Nhanh lên, giúp em gạt mấy cành cây này ra. Ôi, Chúa ơi, anh ấy. Tuy Caroline lao như bay tới chỗ tai nạn, nhưng nàng vẫn không nhanh bằng Daniel và Robert. Họ tới chỗ cái cây chỉ sau Thomas có một chút. Cả ba người họ đều chững lại vài giây, đau đớn nhìn vào đám cành lá vẫn còn đang rung động. Lúc nàng hỗn hển tới nơi thì họ đã tìm thấy anh. Daniel bò bằng cả hai tay hai chân, lách vào giữa những cành cây đang cắm xuống mặt đất như đám răng nỉ dựng đứng để tới chỗ anh trai. Anh ấy còn sống. Trước tiếng kêu nghèn nghẹn của Daniel,

Có vẻ như anh không hiểu rằng nàng đang bỏ mặc anh. Anh đã đối tốt với nàng theo cách riêng của mình, vì vậy nàng phải đền đáp anh, phải làm tất cả những gì có thể để giúp anh bớt đau đớn. Nàng nhướng mắt nhìn ông thầy thuốc. Tôi có một thứ có thể giúp anh ấy chịu đựng tốt hơn trong quá trình nắn lại xương. Quay lại với đống thuốc mà nàng đã bày ra trên bàn, Caroline với tay lấy một lọ thủy tinh nhỏ màu nâu. Cái gì vậy? William rít lên một cách bất thường. Caroline thắc mắc không hiểu ông ta sợ cái gì. Ông ta nghĩ nàng định hạ độc mắt sao? Chẳng lẽ người ta đồn đại nàng không chỉ là một tên trộm mà còn là một kẻ sát nhân sao? Tôi nói với ông rồi đấy thôi. Thuốc, chúng sẽ giúp anh ấy ngủ. Vừa nói nàng vừa rót ra một liều. Daniel, Robert và Thomas nhìn nàng với vẻ đề phòng hệt như ông Williams. Đợi đã, Robert cất tiếng. Trông anh ta có vẻ hoảng sợ khi Caroline cầm cốc thủy tinh quay về phía Mark. Cô không được. Nếu nó giúp tôi đỡ đau hơn, thì hãy đưa nó cho tôi. Mark ngắt lời, giơ tay về phía cái cốc. Caroline đặt nó vào bàn tay anh, nhưng anh không cầm được. Nàng phải giúp anh đưa nó lên miệng. Mark nuốt ực một hơi, rồi lại nằm xuống và nhắm mắt lại. Trong một thoáng không ai nói gì, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Mark. Nếu anh ta bị làm sao, cô sẽ phải chịu trách nhiệm đấy, Williams nói. Caroline không ngạc nhiên khi nghe thấy giọng điệu gần như căm phẫn của ông ta. Nó chỉ giúp anh ấy ngủ được thôi, ngoài ra không có hại gì hết. Caroline cất giọng đều đều khi nàng đặt cái cốc trở lại bàn và quay người rời khỏi căn phòng. Khi bước ra với mái đầu ngẩng cao kiêu hãnh, nàng cảm thấy bốn cặp mắt đàn ông nhìn xoáy vào lưng mình như những mũi khoan. Cảm giác ấy khiến nàng sởn gai ốc. Caroline nghiến chặt răng khi nghe thấy tiếng thét đau đớn của Mark. Họ đang nắn lại xương cho anh. Ngay cả cảm giác mơ màng do thuốc tạo ra cũng không thể khiến anh hoàn toàn quên đi cơn đau. Nàng chỉ biết thầm mong anh sẽ thiếp ngủ ngay khi đã qua những khoảnh khắc đau đớn nhất. Rồi nàng tiếp tục làm việc, cố gắng nén lại thôi thúc quay trở lên gác. Anh có ông thầy thuốc và các em trai bên cạnh rồi, có lẽ anh không cần nàng nữa. Tuy nhiên, cho dù quyết tâm thế nào, Caroline vẫn vừa nhào bột mì vừa giỏng tay lên nghe ngóng xem ông Williams đã về chưa. Giờ cũng đã xế chiều, và nàng phải chuẩn bị bữa tối. Nếu Mark ăn được thì tốt nhất là nấu cho anh một chút súp loãng. Nhưng những người còn lại cần được ăn một bữa ăn đầy đủ. Bữa trưa của họ, nếu không bị Sally hay một loài thú nào khác xơi tái mất, thì cũng đang nằm lăn lóc trên cánh đồng. Sau khi gọt xong một núi khoai tây, Caroline thả chúng vào ninh với ít rau, rồi đi xuống nhà xông khói để lấy một tảng thịt nai về treo vào cái xiên trên đống lửa. Nàng cắt ra một miếng nhỏ, thả vào một cái nồi riêng và hầm cho đến khi nó nhừ hẳn ra. Sau đó nàng sẽ lọc lấy nước để làm bữa tối cho Mark. Mãi mà chẳng thấy William ra về. Ông ta đã ở trên gác gần một tiếng đồng hồ rồi. Cuối cùng thì Caroline không nén nổi tò mò, nàng bỏ dở việc nấu nướng để đi lên gác. Dừng lại trên ngưỡng cửa phòng Mark, nàng hít một hơi sâu, sửng sốt trước cảnh tượng đập vào mắt. William đang cầm cổ tay Mark, giơ lên bên trên một cái chén do Thomas giữ. Thomas quỳ bên cạnh giường, ngoảnh mặt đi, không dám nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy từ mạch máu của Mark vào trong cái chén đựng. Daniel và Robert thì đang dựa lưng vào tường, chăm chú quan sát. Mặt mũi cả ba anh em đều trắng bệch gần bằng Mark. Anh nằm như một tử thi và vẫn bất tỉnh, có thể vì đau đớn hoặc vì thứ thuốc nàng đã cho anh uống, hoặc vì sự kết hợp của cả hai. Dừng lại, nàng vội vã hét lên. Không cần phải trích máu của anh ấy. Anh ấy đã mất cả xô máu rồi. Thomas, Robert và Daniel đều nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc y hệt nhau. William thì đứng thẳng người dậy, khinh khỉnh nhìn nàng. Trích máu là việc cần thiết để loại trừ những độc tố trong cơ thể. Ông ta vừa nói vừa tiếp tục những gì đang làm. Caroline kinh hãi khi nhìn thấy cái chậu được đặt trên sàn bên cạnh Thomas. Lượng máu phải đầy đến nửa phân, rõ ràng William đã trích máu của Mark không một lần. Nếu ông tiếp tục làm việc này, ông sẽ giết chết anh ấy mất. Giọng nàng trở nên dữ dội khi nàng chạy tới cuối giường Mark. Nếu anh ta chết, thì đó là do thứ thuốc cô cho anh ta uống, chứ không phải do những gì chúng tôi làm. William cong môi giận dữ nói, ông ta cố tình quay lưng lại để xúc phạm nàng. Máu của Mark vẫn tiếp tục cháy xuống cái chén. Daniel, ánh mắt Caroline khẩn nài nhìn sang người mà nàng biết rõ nhất. Trong những trường hợp như thế này thì trích 2 ounce máu là quá đủ rồi, vậy mà anh ấy đã mất nhiều hơn thế rất nhiều. Mất máu quá nhiều sẽ gây chết người thật đấy. Một đứa con gái trẻ ranh thì biết gì về chuyện này chứ? Ông William giận dữ phản bác. Daniel nhíu mày băn khoăn. Trông anh ta có vẻ do dự. Và rồi, với một cái liếc mắt về phía Robert, người đang cau mày giận dữ với Caroline, và sau đó là thân hình mềm rũ của Mark, Daniel bước tới đặt bàn tay lên tay ông thầy thuốc. Không cần phải trích máu thêm nữa, đúng không? Nếu trong người anh ấy có chất độc, thì chắc chắn nãy giờ nó đã được thải ra rồi. Vậy là anh sẽ nghe theo lời khuyên của người phụ nữ này, chứ không thèm nghe tôi. Được thôi, vậy thì cứ làm theo ý anh, và hậu quả cũng sẽ do anh chịu trách nhiệm. Đừng có nghĩ tới việc gọi tôi quay lại khi tình trạng anh ta tồi tệ hơn. William đứng thẳng người dậy, trừng trừng nhìn Daniel, nhưng ít nhất ông ta cũng băng lại vết thương đã rạch ra ở cổ tay Mark và máu đã ngừng chảy. Caroline thậm chí không thèm bận tâm đến ánh mắt căm tức mà ông ta ném về phía nàng khi ông ta đùng đùng cất đồ nghề vào túi. Không phải chúng tôi coi trọng lời nói của cô ấy hơn, mà chúng tôi thấy như vậy là đủ rồi. Trích máu dĩ nhiên là cần thiết, nhưng cũng phải để lại cho anh ấy một ít để còn hồi phục chứ. Nỗ lực xoa dịu lão thầy thuốc đang nổi giận bằng sự hài hước nhẹ nhàng của Daniel chẳng ăn thua gì. Tay cầm chặt cái túi đã buộc lại, William chỉ đáp lời anh bằng một cái quắc mắt. Vui lòng trả tôi tiền công, ông ta kiên quyết nói. Vâng, dĩ nhiên rồi. Với một cái gật đầu cam chịu, Daniel dẫn ông ta ra khỏi phòng. Caroline đi vòng qua giường, đưa tay kiểm tra mạch đập của Mark ở bên cổ tay lành lặn. Robert tới đứng bên cạnh nàng, như thể che chắn cho anh trai khỏi một mối nguy hiểm. William có thể là một gã ngốc, nhưng còn cô thì biết gì về chữa bệnh chứ? Câu hỏi của Robert nhún đầy hằn học. Caroline ngước lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh ta. Mẹ tôi rất giỏi chữa bệnh. Những gì tôi biết đều là do bà dạy. Caroline âm thầm đếm những nhịp đập. Mạch của Mark chậm và yếu, chắc việc mất máu đã làm sức anh yếu hẳn đi. Quái lạ là chị gái của cô lại không có cái tài đó. Giọng điệu anh ta đầy vẻ chế nhạo. Caroline đặt cổ tay Mark xuống, đứng thẳng người dậy và bình thản nhìn Robert. Mặc dù thấp hơn Mark vài phân, nhưng anh ta vẫn cao hơn nàng nửa cái đầu. Thái độ anh ta đầy thù địch, đôi mắt nheo lại nghi ngờ. Caroline cảm thấy nỗi tức giận lại bắt đầu sôi lên và nàng cố gắng kìm nén nó lại. Elizabeth và tôi là chị em cùng cha khác mẹ. Trong khi mẹ chị ấy có dòng dõi quý tộc, thì mẹ tôi chỉ là một cô gái gypsy mà cha tôi tình cờ gặp trong một chuyến đi. Bà rất rành về thảo dược, các loại thuốc và cách chữa bệnh, và đã dạy lại cho tôi tất cả những gì bà biết. Bây giờ, anh sẽ cho phép tôi sử dụng vốn kiến thức đó để chữa cho anh trai anh chứ, hay anh cứ đứng đấy mà nhìn anh ấy chết? Cho dù đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng sự giận dữ vẫn len lỏi vào những lời nói của nàng. Ánh mắt Caroline không tỏ chút nao núng khi Robert nhìn nàng trừng trừng. Đằng sau nàng, Thomas đang tiến lại gần. Anh ta tới chỗ Robert và đặt tay lên vai anh trai. Họ nhìn nhau, rồi cả hai quay sang nhìn nàng. Chúng tôi còn lựa chọn nào khác chắc? Daniel đã nghe cô đuổi ông thầy thuốc đi rồi còn đâu? Giọng Thomas rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Nhưng cô nên nhớ rằng, chúng tôi sẽ canh chừng cô, và nếu có điều gì không ổn xảy ra thì chúng tôi sẽ biết ngay đấy. Đúng lúc đó thì Daniel quay lại phòng và nhận thấy dáng điệu của các em trai chỉ bằng một cái liếc mắt. Hai đứa thật chẳng ra sao, anh gay gắt nói. Cô ấy đã làm gì để các em nghĩ xấu như vậy? Sau nào thì sâu nấy, Robert cãi lại. Nhưng họ chỉ là chị em gái, và dù gì chăng nữa, Caroline cũng không phải là Elizabeth. Những lời lẽ của Daniel cũng khó hiểu y như của Robert vậy. Rõ ràng vì một lý do nào đó mà các em trai của Mark đã không tin tưởng, thậm chí căm ghét Elizabeth, và mối ác cảm của họ lây sang cả nàng. Caroline muốn hỏi xem nguyên do gì đã khiến chị gái mình bị thù ghét đến thế, nhưng nàng đành phải chờ đến một dịp khác. Mark trở mình, và mọi con mắt đều đổ dồn vào anh mong ngóng. Nhưng anh không tỉnh lại. Một người trong số các anh ngồi trông anh ấy, và gọi tôi nếu anh ấy tỉnh lại hoặc có chuyện gì. Để tôi đi nấu nốt bữa tối. Ba người họ nhìn nhau. Tôi sẽ ở lại, Daniel lập tức lên tiếng. Rob, cô và Thomas nên quay lại làm việc. Mark đã nằm liệt giường rồi, chúng ta phải tận dụng thời gian mà gieo trồng cho xong. Nhưng Robert và Thomas vẫn do dự, và qua ánh mắt họ, Caroline hiểu ngay rằng họ do dự là vì nàng. Ôi, vì Chúa, nàng gắt lên, phẫn nộ. Nếu các anh nghi ngờ tôi, vậy thì đừng có ăn bữa tối tôi nấu nữa. Có khi tôi đã bỏ thuốc độc vào đó, hoặc yểm bùa để biến tất cả các anh thành đàn lừa rồi đấy. Dù rằng, nàng nói thêm với một nụ cười nhạo báng, cũng chẳng cần mất công biến hóa gì nữa, nhỉ? Sau đòn đánh cao tay ấy, Caroline rời khỏi phòng. Một lát sau, có tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên cầu thang mách bảo nàng rằng Thomas và Robert cũng đang đi khỏi. Cha sẽ chết ạ. Đang dấp nước lạnh lên cái trán nóng bừng của Mark, Caroline liền ngẩng lên và thấy John đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn nàng. Giờ đã nửa đêm, và lũ trẻ đã bị các chú bắt đi ngủ từ lâu. John mặc áo ngủ và đi chân trần. Qua ánh sáng của ngọn nến duy nhất bập bùng trên cái bàn cạnh giường, trông thằng bé thật non nớt và yếu đuối. Nó sợ hãi nhìn chằm chằm vào người cha đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường lớn. Trái tim Caroline bỗng đau nhói, nàng đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng này. Không, cha cháu sẽ không chết đâu, ít nhất đó cũng là điều nàng mong ước. Từ lúc trích máu xong, Mark đã yếu đi nhiều và anh vẫn sốt cao. Caroline chỉ đánh thức anh dậy một lần để đút cho anh vài thìa súp và một liều thuốc. Ngoài ra, anh hoàn toàn mê man. Chân Mark bị sưng to tướng và tấy đỏ ở vùng da phía trên và dưới thanh nẹp mới. Khi tháo băng để kiểm tra vết thương, nàng nhận thấy nó vẫn đang chảy máu ri rỉ. Mất máu là một điều rất nguy hiểm. Caroline đã rắc bột cây húng quế lên vết thương và bó lại chặt hết mức có thể bằng những miếng sơ vải sạch sẽ. Sau vài tiếng không thấy máu thấm ra bề mặt băng vải nữa, nàng nửa đoán nửa hy vọng rằng cuối cùng thì máu cũng đã ngưng chảy. Bây giờ lại có hai mối đe dọa lớn khác. Nếu cơn sốt lên quá cao và chân có dấu hiệu bị hoại tử, thì nàng cũng chẳng dám chắc rằng Mark sẽ sống sót, cho dù chân anh có bị cắt bỏ hay không. Nhưng con trai anh không cần biết điều đó. John trông quá đáng thương, nên Caroline bèn mỉm cười với nó. Hành động đó thật lạ lùng, ngượng nghịu, vài tháng qua nàng chẳng mấy khi cười. Nhưng thằng bé không mỉm cười đáp lại mà chỉ nhìn cha mình do dự. Nếu cháu chúc cha ngủ ngon, thì cha có nghe thấy không? Ồ, dì nghĩ là có. Giọng điệu Caroline nghe tự tin hơn cảm giác trong lòng nàng rất nhiều. Nụ cười của nàng đã tắt, nhưng lòng trắc ẩn dành cho thằng bé thì không. Nàng ra hiệu cho John lại gần. Nó tới đứng bên cạnh nàng. Cái đầu có mái tóc đen rối bù chỉ cao đến vai Caroline. Nó gầy đến nỗi, qua cái cổ áo ngủ để mở của nó, nàng có thể nhìn thấy xương vai nhô lên. Chúc cha ngủ ngon. John thì thầm gần như không thành tiếng và ngập ngừng chạm một ngón tay vào bàn tay cha. Không có lấy một tiếng mấp máy trả lời. Caroline định nói gì đó, bất cứ điều gì cũng được, để giúp thằng bé cảm thấy khá hơn. Nhưng nàng chưa kịp thốt ra lời, đôi mắt đỏ hoe của nó đã mọng nước. Dù John đã cố gắng bình tĩnh, nhưng thằng bé vẫn bật ra một tiếng nấc trước khi kiềm chế lại và cắn môi dưới thật chặt. Caroline vội choàng tay ôm lấy nó, nhưng nó lại càng thổn thức, gạt mạnh nàng sang một bên và quay người bỏ chạy khỏi phòng. Caroline hiểu tại sao nó phản ứng như vậy. Nghe tiếng bước chân, John chạy huỳnh huỵch xuống gác, nàng liền nhíu mày. Thằng bé không quay lại giường mà lao vội xuống dưới nhà, có lẽ để khóc cho thỏa thích. Trong lúc đau đớn thế này, nó cần có ai đó ở bên cạnh, nhưng rõ ràng người đó không phải là nàng. Kéo cái áo choàng sát vào người, bên dưới nó là chiếc váy ngủ. Caroline nhẹ nhàng bước dọc theo hành lang, tối hẹp để tới cửa phòng Daniel và đứng ngập ngừng ở đó một lát. Đáng lẽ mình không nên thay váy ngủ, nàng nghĩ. Nhưng cái váy mà nàng mặc ban ngày đã bị dính máu và bẩn thỉu quá. Khi cánh đàn ông đã đi ngủ, nàng lui về phòng để đồ và tắm qua loa ở đó vì trở thành phòng riêng của nàng. Sau khi tắm xong, nàng muốn mặc một thứ gì đó sạch sẽ và rộng rãi nên đã chọn chiếc váy ngủ này. Nàng đã định tranh thủ chợp mắt ở cái nệm rơm trên sàn phòng mát. Nhưng khi đứng bên ngoài cửa phòng Daniel, nàng chợt thấy ngại ngần. Không hẳn là nàng sợ mình ăn mặc tuần toàn như thế này sẽ khơi gợi cho anh ta những ý nghĩ dâm đãng hoặc tệ hơn nữa. Thế nhưng, và rồi tình thế tiến thoái lưỡng nan cũng được giải quyết khi Daniel đột ngột mở toang cửa phòng. Họ há hốc miệng nhìn nhau kinh ngạc. Trong bóng tối âm u của cái hành lang chỉ được rọi sáng bởi ánh đèn lờ mờ hắt ra từ phòng mát, Caroline thấy rằng anh ta không mặc gì đi ngủ. Rất may là anh ta đã quấn một cái chăn quanh người trước khi ra cửa. Như thể không nhớ ra cô gái trước mặt mình là ai, Daniel chớp chớp mắt nhìn Caroline. Ánh mắt anh ta lướt dọc cơ thể nàng, rồi lập tức quay trở lại khuôn mặt nàng. Lần này vẻ mặt anh ta đầy hốt hoảng. Mark, anh ta chỉ thốt lên được vậy. Caroline lắc đầu. Là John, nàng thì thào để khỏi làm kinh động đến những người đang ngủ. Nàng không muốn đánh thức ai khác. Nó đang khóc dưới nhà. Nó tới thăm bố, rồi chạy ra khỏi phòng. Nó không muốn tôi an ủi, nhưng tôi nghĩ ai đó nên ở bên nó. Daniel liếc nhìn về phía cầu thang. Đúng vậy, anh ta nói, rồi quay ngoắt vào và đóng cánh cửa lại trước mặt nàng. Caroline đã bắt đầu quen với sự thô lỗ không chủ định của cánh đàn ông nhà Mathieson, nên chẳng buồn mết lòng. Đoán rằng anh ta đang mặc đồ, nàng bèn quay trở lại phòng của Mark. Chỉ vài phút sau, nàng đã nghe tiếng cửa phòng Daniel mở ra và tiếng bước chân anh ta đi dọc theo hành lang rồi xuống gác. Biết rằng John sẽ được vỗ về, nàng cảm thấy yên tâm hơn. Nhét một lọn tóc dài bị tuột vào bím tóc, Caroline lại hướng sự chú ý vào Mark. Anh đang nằm trên giường, hai cánh tay buông thõng, lòng bàn tay ngửa lên và những ngón tay gập lại. Bàn tay to lớn gân guốc với làn da chai sạn vì làm lụng của anh giờ đây trông yếu ớt đến nao lòng. Đôi bàn tay ấy sinh ra đâu phải để trở nên vô dụng thế này. Lúc nãy Caroline đã kiên quyết nhóm lửa lên trong cái lò sưởi rõ ràng đã nguội ngắt từ lâu. Bây giờ nó đang cháy sáng rực rỡ, giúp căn phòng trở nên ấm áp. Vậy nên nàng không cần phải lo ngại về đôi cánh tay và bờ vai đang để hở của anh hay thân thể trần trụi của anh dưới tấm chăn. Nhưng nàng phải thừa nhận rằng việc chăm sóc cho một người đàn ông nam tính thế này khiến lòng nàng bối rối không yên. Những bắp thịt cuồn cuộn ở cánh tay, chiều rộng của bờ vai, lớp lông dày dặn tạo thành hình cái nêm chạy dọc theo ngực cùng với đám lông trên cánh tay và ống chân anh, khiến nàng nôn nao khó chịu mỗi khi chú ý đến nó. Ý nghĩ về những gì đang ẩn dưới tấm chăn càng khiến nàng bứt rứt hơn nữa. Vì vậy, nàng cấm bản thân nghĩ về nó. Mắt đang đau yếu, đang cần nàng chăm sóc, và nàng sẽ không để vẻ đàn ông rắn rỏi của anh tác động đến mình. Anh đã đối xử tốt với nàng, theo kiểu riêng của mình, và nếu không có anh chẳng biết nàng sẽ ra sao trong ngôi nhà này. Chỉ riêng lý do đó thôi, và nàng sẽ không thừa nhận bất cứ lý do nào khác cả, anh xứng đáng được nàng tận tình chăm sóc. Nàng sẽ làm đúng như thế. Hơn nữa, nàng không thể để một người bố được các con trai yêu thương như Mark phải chết. Trái tim nàng như tan vỡ khi nghĩ đến chuyện mấy đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng chỉ riêng việc giữ được tính mạng của anh, chưa nói tới cái chân bị thương, đã là một nhiệm vụ khó khăn. Cho dù có cố gắng tỏ ra lạc quan thế nào, Caroline cũng phải công nhận rằng trông anh không ổn cho lắm. Đám râu đen lởm chởm phủ rợp hai gò má và hàm khiến nước da anh trông càng thêm tái nhợt. Một điều đáng ngại nữa là anh không còn đổ mồ hôi nữa, da anh nóng và khô rang. Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán anh, Caroline cau mày khi thấy những ngón tay mình như phải bỏng. Nếu cơn sốt không sớm qua đi, nàng sẽ phải dùng những biện pháp mạnh tay hơn, dù độ rủi ro của chúng không hề nhỏ chút nào. Mắt chưa mở mắt ra lần nào, từ lúc lão thầy thuốc nắn lại xương cho anh. Nàng không rõ liệu anh đang bất tỉnh hay đang ngủ vùi do liều thuốc mà nàng đều đặn cho anh uống, để ngăn anh khỏi quẫy đạp. Hơi thở anh hỗn hển nặng nề, môi anh hé mở, mấp máy để hớp không khí. Chúng đã bắt đầu nức nẻ vì khô khốc, rót một ít nước vào trong tách, Caroline nhúng khăn xuống đó rồi vắt lên đôi môi hé mở của Mark. Ban đầu anh có vẻ không biết gì, hơi thở của anh vẫn không thay đổi. Nhưng rồi khi nước chảy dọc theo lưỡi anh liền nuốt lấy nó. Như được khuyến khích, nàng tiếp tục vắt nước vào miệng anh. Vào lúc này, điều quan trọng nhất là giữ cho anh được yên tĩnh và thoải mái nhất có thể. Và nàng chỉ biết đợi xem cơn sốt của anh sẽ tăng lên hay hạ đi. Anh ấy thế nào rồi? Giọng nói của Daniel bỗng vang lên từ ngưỡng cửa khiến Caroline giật nảy mình. Tay nàng vô tình vắt cái khăn quá mạnh khiến nước chảy cả lên má Mark. Nàng phải tạm thời bỏ mặc Daniel để chùi vệt nước lạc lối đó, rồi nàng mới ngẩng lên nhìn Daniel. Vẫn như vậy, nàng đáp bằng giọng khàn khàn. Daniel đã mặc quần áo, nhưng lại không cài khuy áo, phơi bày cả một khoảng ngực rậm rạp. Anh ta cũng không đi giày và tất. Trong khoảng sáng bập bùng của ngọn nến đang cầm trên tay, tóc anh ta ánh lên màu đồng xỉn. Đôi mắt cũng lóe lên, dẫu chỉ trong chớp nhoáng, khi chúng chiếu vào nàng. Trước ánh mắt đàn ông không thể nhầm lẫn đó, Caroline theo phản xạ liếc xuống cơ thể mình và thấy rằng chiếc áo choàng của nàng đã tuột xuống tận eo, để lộ một khoảng hình chữ V hẹp của chiếc váy ngủ may từ vải ba tít mỏng manh. Nàng vội vã khép chặt hai mép áo choàng, cảm thấy dạ dày nhộn nhạo. Phải nỗ lực lắm nàng mới nén lại được cảm giác ghê tởm sinh ra bởi ánh mắt tán thưởng của anh ta, và thậm chí phải ráng hết sức mới ngẩng được lên nhìn anh ta lần nữa. John đi ngủ rồi. Lúc tôi xuống tới nơi thì nó đã thôi khóc. Nó là một thằng bé cứng cỏi. Daniel nói cộc lốc, đôi mắt nheo lại khi nhìn như dán vào khuôn mặt nàng. Cho dù chúng đã di chuyển xuống bên dưới cổ nàng một lần theo bản năng, nhưng qua vẻ mặt kiên định của anh ta, rõ ràng anh ta sẽ không cho phép mình phạm phải sai sót đó thêm lần nào nữa. Caroline cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút. Daniel là một người đàn ông đứng đắn, nàng nhủ thầm. Ánh mắt khi nãy của anh ta không hề ẩn chứa ý đồ gì cả và anh ta chắc chắn không phải là một mối đe dọa với nàng. John còn chưa quá 10 tuổi, nó không thể nào cứng rắn được. Ai trên đời này cũng đều phải cứng rắn để tồn tại, và John mới 9 tuổi thôi. Thằng bé rất cao so với tuổi của nó, nhưng gầy quá. Đúng thế, nhưng hồi còn nhỏ Mark cũng vậy. Tất cả chúng tôi đều vậy. Hồi tôi gặp Elizabeth lần đầu, tôi chừng 10, 11 tuổi gì đó, tôi kém Mark 6 tuổi mà. Và tôi nhớ rằng chị ấy đã cười tôi vì, như chị ấy nói, tôi chẳng khác nào một bộ xương di động dài ngoằn ngoẵng. Đó là lần đầu tiên Caroline nghe ai đó nhắc đến Elizabeth mà không tỏ vẻ dè chừng. Anh không thích Elizabeth, đúng không?